Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 482, được tới Pháp. Cầu Chi Đạo, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Mạc Lăng và Thạch Nguy hai người ở. Trên Vọng Nguyệt Sơn đợi đại khái nửa tháng. Cái này thời gian, Mạc Hà mỗi sáng sớm cũng sẽ cho bọn họ lần trước đường khóa sớm. Nói nội dung, không hề liên quan đến rất cao thâm kiến thức, lớn hơn đều là xử sự làm người đạo lý. Bất quá những đạo lý này, Mạc Hà giảng giải đặc biệt tỉ mỉ. Ngày xưa bọn họ dù là tiếp xúc qua, nhưng cho tới bây giờ không có ai cho bọn họ đi sâu vào cạn ra. Đem một ít thật giống như Lý Sở Ứng đương sự tình nói ra. Cũng tỉ như đi học tập chuyện này bản thân. Cái gì gọi là học tập? Phải chăng giới hạn tại sách? Vì sao mà học? Như thế nào học tập? Những thứ này những người lớn trước kia chưa bao giờ cho bọn họ nói qua đồ. Bọn họ cũng theo Mạc Hà nơi này lấy được câu trả lời. Ngắn ngủi nửa tháng học tập, để cho Thạch Nguy và Mạc Lăng cũng được ích lợi không nhỏ. Thậm chí có thể được lợi suốt đời. Mà ở nơi này nửa tháng thời gian, những người lớn cũng không có một mực lưu lại ở trên Vọng Nguyệt Sơn. Bọn họ thời điểm càng nhiều hơn đều là đợi ở dưới chân núi. Ở thôn Hạ Hà câu bồi bồi phụ mẫu, thuận tiện đi Ngọc Hà Phủ Bách ra học đường viếng thăm sư trưởng và bạn cùng trường. Còn muốn ở nông thôn đi động một cái, dùng bọn họ cả người sở học, hơi là quê nhà ra điểm lực. Cuộc sống qua được vậy khá là phong phú, không có em bé ở bên người. Những người lớn đều rất hưởng thụ cái này người yêu lẫn nhau ở chung một chỗ thời gian. Như vậy cơ hội ở bọn họ có em bé sau đó liền đặc biệt ít đi. Nửa tháng sau, Mạc Lăng muốn cùng Mạc Thanh bọn họ rời đi. Bọn họ một nhà tiếp theo còn muốn đi Vĩnh Châu. Không thể ở huyện Tử An lưu quá lâu. Dẫu sao Mạc Lăng ngoại công một nhà, vậy rất lâu không có gặp qua hài tử. Trước khi đi, Mạc Hà cho Mạc Lăng chuẩn bị một món quà, là một cái nhỏ cái hòm thuốc. Không có ngoài ý muốn, Mạc Lăng sau này cũng phải cần nhập y ra học tập. Hắn tư chất mặc dù so Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người khá hơn một chút, nhưng cũng chỉ là người trong chi tư. Ngoài ra bị cha chú ảnh hưởng, cũng không có đi lên con đường tu luyện ý tưởng. Mạc Hà đưa hắn nhỏ cái hòm thuốc là một kiện ngân hàng pháp khí. Hắn trong không gian bố trí, giống như là từng cái nho nhỏ thuốc hạp vậy. Bên trong đã thả một ít linh dược. Trọng yếu nhất chính là, trong đó có Mạc Hà huyền nguyên hồ lô bên trong. Trừ nước thiên hà và tinh quang thần thủy bên ngoài phần lớn chủng loại linh thủy. Ngày sau đối với hắn hành nghề chữa bệnh có trợ giúp. Món lễ vật này, Mạc Thanh nhìn cũng thấy thèm. Bên trong linh tài khá tốt, có thể chủng loại phồn đa linh thủy liền tương đối chân quý. Mạc Lăng hiện tại tuổi còn nhỏ, món lễ vật này hắn tạm thời không dùng được. Cho nên cuối cùng, cái hòm thuốc vẫn là rơi vào Mạc Thanh cái này tay của phụ thân bên trong. Bị hắn tạm thời thay thế gìn giữ, Mạc Thanh một nhà sau khi rời đi. Lại qua chừng 10 ngày, Mạc Liễu một nhà vậy chuẩn bị đi, đối đãi mình ngoại xanh, Mạc Hà tự nhiên không thể bên nặng bên nhẹ, cho nên vậy là hắn chuẩn bị một món quà, thành tựu Thạch gia con em, Thạch Nguy sở học cũng là thực gia nấu bản lãnh, hắn dĩ nhiên là không thể không học, cho nên Mạc Hà cho hắn luyện chế một bộ dụng cụ nhà bếp. So với cái thế giới này cứ như vậy chút chủng loại dụng cụ nhà bếp. Mạc Hà đưa cho Thạch Nguy cái này bộ dụng cụ nhà bếp. Chủng loại liền nhiều hơn nhiều. Chỉ là đao cái thì có hình dáng khác nhau 10 cây. Còn có một chút những thứ khác dụng cụ nhà bếp. Thạch Thuận cũng là trước nơi không gặp. Cảm giác rất hiếm lạ. Mạc Hà đại khái giải thích công dụng sau đó. Thạch Thuận trong lòng có chút khóc cười không được. Mặc dù cảm thấy Mạc Hà rất để tâm, nhưng cũng không có cảm thấy những thứ này nhiều hơn dụng cụ nhà bếp. Có bao nhiêu tác dụng, liền vậy bộ đao cái, thực ra tùy ý một người học sinh, trong tay bỏ mặc có hay không đao, cũng có thể làm được những thứ này đao cái toàn bộ tác dụng. Bây giờ không có đặc biệt làm ra như thế nhiều đao cụ cần thiết. Bất quá trừ đao cái, ngoài ra có chút dụng cụ nhà bếp vẫn là rất tốt. Ví dụ như có thể thu nhỏ lại nguyên liệu nấu ăn nồi đợi một chút. Tổng thể mà nói, đối với Mạc Hà món lễ vật này, Thạch Thuận và Thạch Nguy đều là hài lòng. Ít nhất phần tâm ý này, bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Mạc Thanh và Mạc Liễu hai nhà người đều đi. Náo nhiệt thật lâu thôn Hạ Hà Câu trong nhà, lần nữa đổi được vắng lạnh. Như vậy sau náo nhiệt khôi phục lạnh tanh chênh lệch cảm. Mạc Đại Sơn vợ chồng lại phải thói quen một lần. Trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà nhìn trước mắt một bức họa, đồng thời dùng thần thức nhìn trong nhà lộ vẻ được so ngày xưa trầm mặc phụ mẫu. Nguyên bản trong lòng dự định, lập tức liền bị hắn đánh đổ. Mạc Hà vốn là dự định là phải đem trước mắt bức họa này đưa về trong nhà, để cho phụ mẫu làm một niệm tưởng. Bất quá thấy thần thức bên trong hình ảnh, Mạc Hà cảm thấy đây cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Đem bức họa này đưa đến phụ mẫu trong tay, ngược lại có thể để cho hai người thấy vật nhớ người, kéo dài bọn họ thói quen bình thường cuộc sống thời gian. Cúi đầu nhìn trước mắt họa, trên bức tranh vẽ cảnh tượng, chính là cùng ngày ở Mạc Hà trong nhà tiểu viện, mọi người tề tụ vậy một tràng đoàn viên tiệc gia đình. Trong tranh tất cả mọi người đều bị phác họa trông rất sống động. Đầu tiên nhìn thấy bức họa này là có thể cảm nhận được bức họa này bên trong để lộ ra như vậy thân tình cùng ấm áp. Đây là Mạc Hà tác phẩm của mình. Hội họa trình độ không tính là đặc biệt cao siêu, nhưng vậy tương đối khá. Dầu gì ban đầu Mạc Hà vậy hướng khao hỏi qua thư họa chi đạo. Từ nơi này vị thư họa cao thủ nơi đó, vậy học được một ít thứ. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Mạc Hà đem bức họa trong tay liền đứng lên. Sau đó mình đem thu cất, chuẩn bị chờ sau này có cơ hội thời điểm lại đem bức họa này lấy về đi. Chỉ là cái này cơ hội cũng không biết là lúc nào. Mạc Thanh, Mạc Liễu hai nhà người rời đi sau đó, trên Vọng Nguyệt Sơn sinh hoạt lại trở về bình tĩnh của ngày xưa. Mạc Hà vậy bắt đầu tiếp tục mình tu luyện. Chỉ là bắt đầu lại tu luyện sau đó, Mạc Hà mượn đoạn này thời gian hưởng thụ thân tình như vậy ấm áp, cộng thêm lòng muốn về nhà đèn sáng trợ giúp, lại đối với sinh tử khô vinh đại đạo lại có một tia cảm ngộ mới. Cái này một tia cảm ngộ mới để cho Mạc Hà tu vi có nho nhỏ tiến bộ, trong cơ thể pháp lực vậy tăng lên không thiếu. Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên sau đó, đến hiện tại cũng có một đoạn thời gian, nhưng là đối với nguyên thần chân tiên mà nói, thời gian ngắn như vậy, đại đa số mới vừa thành tựu nguyên thần chân tiên người tu luyện, bọn họ tối đa cũng chỉ là để cho mình tu luyện lần nữa đi lên nề nếp. Không có ở trong thời gian ngắn như vậy để cho tu vi nhỏ biên độ tiến bộ năng lực. Cái này một tia đối với sinh tử khô vinh đại đạo cảm ngộ, để cho Mạc Hà đối với mình cho tới nay thân mà làm người cái này loại đồng ý cảm cũng có một ít tăng lên. Tiên nhân trở về cứu để cũng là người, sinh nhi làm người như vậy tinh tế tình cảm cũng là nhân tộc và những chủng tộc khác lớn nhất không cùng điểm một trong. Vui giận ai oán, vui buồn hợp tan, thân tình hữu nghị tình yêu, nguyên nhân chính là có những người này tộc tinh tế tình cảm. Như xa như cái này loại thật giống như lơ là chuyện bình thường, ở nhân tộc sẽ lộ vẻ được như vậy thương cảm, bởi vì có ly biệt thương cảm mới có bạn cũ gặp lại vui sướng, đủ loại những thứ khác vui giận ai oán tâm trạng mới sẽ ở tộc người trên mình biểu hiện hơn nữa rõ ràng. Tại tất cả chủng tộc bên trong, nhân tộc hẳn là lạnh nhất yên tĩnh, vậy dễ dàng nhất bị tâm trạng chi phối tộc quần, đem tốt đẹp và kinh tởm tập trung vào cả người. Nhưng bởi vì có văn minh và cảm tình, thường thường biểu lộ ra, đều là đẹp một mặt tốt, bất kể là tốt đẹp hoặc là mặt trái tình cảm, đều là cắm rễ tại nhân tính bên trong, không thể xóa nhòa đồ. Dù là trở thành tiên nhân, vẫn như cũ đều là người, những thứ này cảm tình vẫn tồn tại, đi tiếp thu cùng đồng ý, cũng là biến hình để cho sinh mạng đổi được xuất sắc. Đối với người bình thường mà nói, tuổi thọ cuối cùng là có cuối, nhưng thân tình và huyết mạch nhưng là có thể kéo dài. Nhìn hạ một đời khỏe trưởng thành, chưa chắc không phải một loại sinh mệnh loại khác kéo dài. Cũng là một loại nhân tính tình cảm truyền ủy thác. Mạc Hà không hề muốn đến khi mình sau này tu vi đạt tới một cái cao hơn trình độ. Thậm chí chân chính trường sanh bất lão thời điểm, quay đầu vừa thấy, cái thế giới này lại không có mấy người và người thân cận mình. Nếu như vậy, cũng không khỏi thêm mấy phần tiếc nuối. Thông qua lần này tu vi tiến bộ, Mạc Hà đối với chân tiên cảnh giới tu luyện về sau, vậy biết được hơn nữa sâu sắc. Khi tiến vào chân tiên cảnh giới sau này, tu vi tiến bộ, không thể nghi ngờ cần hoa càng nhiều hơn thời gian để tích lũy. Nhưng quá trình này, nhưng có thể thông qua ngộ đạo tới rút ngắn một chút. Đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu, tu vi tiến bộ không thể nghi ngờ vậy sẽ càng nhanh. Một điểm này tựa hồ và thuần dương cảnh giới trước không có quá lớn khác biệt. Nhưng thực thì không phải vậy. Ở nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, cái này loại phản hồi đổi được hơn nữa trực quan. Bản thân đối với đạo lĩnh ngộ sâu cạn và tự thân pháp lực hùng hậu có bí mật không thể chia tay liên lạc. Hiện tại, Mạc Hà hơn nữa hiểu tại sao ở thuần dương tam tai trước, những cái kia có năng lực đại tông môn đệ tử sẽ nguyện ý tốn thời gian và tinh lực, bất chấp nhất định nguy hiểm, đem tự thân tích lũy viên mãn, sau đó sẽ bước vào nguyên thần chân tiên cảnh giới. Nguyên lai cái này loại tích lũy mang đến chỗ tốt, chẳng những có thể để cho bọn họ khi tiến vào nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó có hơn nữa hùng hậu pháp lực, cũng có thể vì vậy để cho bọn họ ở chân tiên cảnh giới trong tu luyện hơn nữa dễ dàng ngộ đạo, từ đó tiên nhân một bước. Lúc ấy trên trăm năm nhẫn nại cùng chờ đợi, đổi lấy là nguyên thần chân tiên cảnh giới tiết kiệm được trăm ngàn năm khổ công. Chỗ tốt như vậy, Mạc Hà hiện tại đã dần dần cảm nhận được. Ở hắn tu vi lấy được nhỏ mức độ tiến bộ sau đó, đến tiếp sau này tiếp tục tu luyện bên trong, Mạc Hà phát hiện mình đối với nước, mộc chi đạo lĩnh ngộ, giống như đổi được hơn nữa buông lỏng vậy. Pháp lực tốc độ tăng trưởng không có chậm lại, ngược lại thì đổi được nhanh hơn một ít. Như vậy tiến bộ, ngoài Mạc Hà dự liệu, cũng để cho hắn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Mạc Hà nhớ lại mình đã từng đối với thuật pháp, thần thông và đại đạo một cái giai đoạn tính biết. Thuật là pháp chi kéo dài, pháp là đạo chi bàng chi. Nói cách khác, thuật là đạo chi mạt tiết. Thành tiên trước tu linh lực liền giống như là thuật, đang thi triển thuật pháp lúc đó, cần bắt pháp quyết niệm chú. Thành tiên sau pháp lực, liền giống như là pháp, đã hơn nữa gần sát đạo. Đối với thấp hơn pháp thuật, dĩ nhiên là tiện tay lấy, không cần bắt pháp quyết niệm chú, liền có thể tùy ý thi triển. Tương đối đặc thù tồn tại là thần thông, Mạc Hà cảm thấy. Thần thông hẳn là đạo chi hiển hóa, có lực lượng thần kỳ, cho dù là người tu luyện tiểu thần thông, thường thường vậy có vận may thần kỳ. Phổ thông thần hồn cảnh giới tán tu, ỷ vào một môn lợi hại tiểu thần thông, hoàn toàn có thể làm được hắn nguyên bản căn bản không làm được sự việc. Đang đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà mình vậy phát hiện, đối với tinh quang thần thủy thần thông, hắn có lĩnh ngộ sâu hơn. Cái này cũng ở bên mặt chứng minh một điểm này. Được tới pháp, cầu chi đạo, đại đạo trên đường đã do thuật đạt tới pháp.